Hết cô này, hết cô này đi. Hết cô đó đi. Thì chúng ta có chương trình điện điện học. Rồi. Tú. Mà đó chứ là ngạo quỷ. Nhà hát ra. Cái đọc trong những quyển kinh tạng á, mọi quý vị sẽ thấy rằng cái bản dịch ngày ngoài Đồng Minh Châu á, mà nói là khi mà những người làm những việc ác bất thiện á, sau khi đang ngoại mệnh chung phải tái sinh về bởi dữ đọa xứ xuất sinh địa ngục, là nó tính về cái trình tự ngược lại, tức là hôm nay đi cái địa ngục là cái khổ nhất, rồi tới thân phú, rồi tới a nói á, tức là cái quỷ đó, ở tiếng ngạ quỷ đó, ở đây là khỏi dữ là Atula đó. Atula đó thì nó sẽ có những cái lý giải của Atula sao? Chúng ta nói về cái địa ngục rồi, bây giờ chúng ta qua nói cái thiên thần thứ hai được gọi là thú, cái đất chân á. Từ địa ngục chúng ta dịch ra theo đọc văn là thú, còn ở đồng một số sách khác dịch là xuất sinh đó. Nhưng mà cái từ tí đất cái ná này được phân tích ra là tí đá cộng cho cái ná, nó gọi là bàn sinh hay là xuất sinh á, là chúng sanh đi ngang, chúng sinh nào đi ngang, tức là đầu và đuôi như nhau ngang rồi. Thì là thú á, đó kiểu bên đây cái nát cái ná bên đây là chỉ cho những dạng chúng sanh mà đầu và đuôi nghe nha, nghe thì nghe nha thì gọi là thú. Thú này có rất là nhiều, nó có hai loại, một loại là trên đất, thú này trên đất, còn thú ở dưới nước. Thì cái số lượng này ấy, rất là đông, rất là đông. Nhưng mà thường thường á, cái số lượng ở dưới nước á, nó nhiều hơn là ở dưới nước, nhiều hơn. Ở trên đất đã nhiều rồi, nhưng mà dưới nước nó nhiều hơn nữa. Nó nhiều chỗ hay là ít chỗ thì không cần biết, nhưng mà đại khái là nó ở dưới nước là nhiều hơn là ở trên bờ. Cho nên á, có câu hỏi là chúng sanh á vô biên hay hữu biên, chúng sanh vô biên hữu biên, ở vô biên hay hữu biên? Hữu biên là có cái biên giới, có cái số lượng đó, có giới hạn đó. Chúng ta vô biên hay hữu biên? Vô hữu. Nếu mà vô biên đổ hết được không? Hữu biên mới đổ hết được, chứ còn mà vô biên được đổ hết không? Vậy chúng sanh vô biên thầy miệng độ độ hết không, có hiểu không? Cho nên có những cái mà nói thì được nhưng mà làm không nổi, đó là chúng sanh vô biên thì không cách nào mà độ hết nữa, cái tùy duyên mà độ thì được, chứ không thể nào mà độ cho hết được, hiểu ý không? số lượng dưới nước á nó nhiều hơn. Mà nó thật sự á, con người bây giờ thì đông ha, nhưng mà thật sự thơ là thú á, có gì có nghĩa đẹp. Nội mà cái chùa á, nội mấy cái ổ kiến hay mấy ổ mối nhiều hơn á, cư dân trong chùa. Ngày nay ổ mối trong chùa thôi, rồi cư dân ở ổ mối á còn đông hơn là gần như một cái thành phố Vũng Tàu nằm đó nữa. Cho nên á là thú rất là đông, cho nên Đức Phật nói là cái người mà đi xuống á để nhiều như là lông trâu à, mà đi lên á nó nhiều giống như cái sùng bò à. Sùng bò nhiều hay lông trâu nhiều? Lông trâu. Chúng sanh mà xuống khẩu cảnh nhiều như là lông bò á, mà đi lên á thì nó ít như là cái sùng bò à. Mà cái đất chân á này gọi là thú. Tại sao á, ví dụ ma đói và thú, ma đói ngạ quỷ đó, và thú là nặng hơn ma đói. Lý do nào? Ma đói là chúng ta gọi là giờ ma quỷ đó, sống qua hút vưỡng á, nhất là ngạ quỷ đó. Ngạ quỷ bỏ không? Thú bỏ không? Tại sao cũng khổ hả? Khổ gì ngạ quỷ quỷ á hả? Ma đói còn hưởng phước được, còn thú nó hưởng phước. Hồi nãy gì mà hồi hưởng phước á, ngoại trời chúng sanh nào mà có thể hưởng phước được của mình, được hồi hướng vậy đó. Hướng cho ai? Bây giờ là chư thiên hưởng phước của mình không? Có không? Cho là chư thiên địa cầu nè, có hưởng phước của mình không? Ai đã có được rồi? Cho đây rồi. Dạ sợ. Ai nói không có cho đây coi. Chư thiên ngay cả ngạ quỷ là hưởng phước mình không? Mình hồi hướng ngạ quỷ hưởng phước mình không? Ai nói có cho tao lên. Cho rằng cái loại hưởng phước đi, sống nhờ phước á. Đấy. Vậy phước cái gì làm người khác hưởng phải không? Không, mình hưởng. Hả? Mình làm người khác hưởng phải không? Mình hưởng. Ủa? Mình làm phước mình hồi hướng mà. Cái hàng ngạo quỷ đó nó nhận đúng không? Ờ, đúng chứ. Thì hàng ngạo quỷ nó nhận phải không? Thì mình làm người khác hưởng phải không? Không. Không thì bây giờ sao giờ mình hồi hướng, mình hồi hướng cái bước mình tới chia bớt rồi cho mình chia đi, nó có gì mà cái gì chia cái gì cho cái gì bán cái gì làm vậy mà đó là mình làm người khác hưởng ha. Ủa vậy sao mình hồi hướng ta nhận được là sao? Trước tiên là mình hưởng, mình làm hước là của mình đúng không? Mình hồi hướng là mình cho người ta phải không? Phải không? Người ta nhận được phải không? Tức là mình làm người khác hưởng phải không? Không. Không nghe vậy hưởng là gì? Nếu như mình làm mà người khác hưởng được thì người khác làm mình hưởng được. Vậy tôi làm gì? Cho mở người khác làm thì tôi hưởng. Ủa tôi cho mình hay sao? Người khác làm mình hưởng được thì cần gì mình phải tu? Tôn cho mình người khác hưởng. Nếu mình hưởng mình hồi hướng cho người khác hưởng được không? Nếu bây giờ tôi tu ha, nghe tôi tu, tôi tu đúng không? Nghe là tôi hưởng đúng không? cái này chưa nói tới nha, nhưng mà trước mắt đó là nhà tôi tu được hưởng không, phải chưa? Bây giờ tôi tu này tôi có bước này đúng không, tôi có bước hay sao là tôi hưởng này gì nữa, bây giờ tôi đem cho đúng không, nó hồi hướng nãy á, người khác nhận không, người khác không tu người khác nhận người đó hưởng không. Ở tại sao đi hồi hướng gì em? Nhưng mà mình làm khác hưởng không? Dạ. Ủa vậy theo cái câu gì mình vậy mình làm người khác, mình chia người khác hưởng được không? Mình làm thì người khác không thấy ra. Bây giờ hỏi hưởng được hay không? Không. Bây giờ tôi làm, tôi chia bước đúng không? Người khác hưởng được hay không? Được. Được thì tôi làm khác hưởng không? Không. Dạ nghe nè, tôi làm hứa đúng không? Tôi hồi hứa là tôi đã cho đúng nha. Người khác nhận được. Người nào? Tôi cho người nào đó. Không. Nãy nghe cho thân bằng biết bộ nữa đúng không? Không. Thật thế là không cho á. Cho không được. Cho. Tôi phải làm sao để lý giải được cái chỗ này nó thì coi vậy có bẻ làm sao cho đỡ, phải lý giải làm sao đó cho nó hợp lý chứ không thể nữa nè. Nếu bây giờ tôi làm phước tôi đem cho người kia nhận được phải không? Dạ không. Nếu nói phải nếu mà nói người khác nhận được đúng không, thì có nghĩa là tôi làm người khác hưởng phải không? Đấy, nó hơi lủng củng rồi đó, nó hơi nhức đầu rồi đó. Mà nếu mà tôi đang cho người khác không hưởng được, tôi đang cho để làm gì? Cho để tập thói quen. Cho tập thói quen hả? Không biết sao. Không biết sao là trước bài sau giờ nên làm vậy đúng không? Vậy giờ mới học. Chúng ta học giờ học. Giờ học biết. Mà cái lớp thì lý thì đã nói điều này rồi. Thật sự không ai hưởng. Thật sự cái phước mình cũng mất. Mà trong chưa chú giải cho pháp cứu cũng giải lần vấn đề này. Thật sự cái bước mình không ai mà hưởng được hết. Ai làm người đó hưởng. Nhưng mà cái hồi hướng chăng bước mình không mất. Nhưng mà có ví dụ này nè. Quý vị có cái đèn. Cái đèn quý vị có dầu. Dầu nè, có tim nè, sáng, nguồn lửa sáng. Nè, người cái bên á cũng có cái đèn. Có dầu có tên nhưng mà không lửa, nên người đó sống ở trong cái phòng tối không thấy gì hết trơn á. Quý vị mới đem cái đèn của mình đem tới ngồi ngọn lửa qua bên này, đèn sáng không, đèn sáng không, người đó thấy được không, ngọn lửa gì mất không, còn cái đầu dầu mất không, tim mất không. Mà cái người này có sáng không? Có. Thấy không? Đấy, hồi hướng là như vậy đấy. Có nghĩa là mình nên cho, mà thật sự mình chỉ làm duyên để cho cái bước người kia có cái chỗ là mà thôi. Nếu người kia không có bước, đừng có hòng trổ. Người kia không có cái đèn, không có dầu, không có tim, thì cái gì mồi căm ngọn lửa cũng không cháy. Có dầu có tim đâu mà cháy. Tức là cái phước của người A nè, bây giờ cái người A là tạo phước đúng không? À, người B lúc trước cũng có phước, nhưng mà do một lý do này đó, phước này nó không trổ quả. do một cái điều kiện nào đó phước nó không có trổ quả. Bây giờ mình hồi hướng cái hướng này, mình đem cái này tới mình mồi, mình khai thông nó ra, khiến cho cái phước này nó trổ quả lên, người này nó thoát ra khỏi cái đó. Tự người đó làm, người đó hưởng, chứ không ai làm đó. Mà nếu như người này không có phước trước thì nó hồi hướng không công đó. Nha, cái hiểu cái này không? Để phước mình làm, mình hồi hướng không mất. Nha, mà người kia cũng không phải nhận được cái phước của mình, chẳng qua dùng cái phước mình làm duyên để cho cái phước của họ trổ mà thôi. Hiểu cái này không? Nhưng mới có lý nhà Phật, ai cái nhân quả ai làm lấy hưởng chứ, ai ăn lấy no chứ, nếu người khác ăn mình no thôi được, chuyện nó không có xảy ra. Cái hiểu cái này không? Không chưa? Không rồi. À, không rồi, nhớ. Cái điều kiện mà để cho ngọn lửa này mồi ba ngọn lửa kia mà có được đó, đó chính là cái sự hoan hỷ. Đừng hoan hỷ. Ví dụ đại khái đến giờ nhà phòng chị tối quá thôi, giờ tôi có cái con đèn, chị tối con đèn thì lấy chị mồi đi nhà phòng chị sáng. Người này không hoan hỷ, tôi tối thì kệ tôi, luôn cảm thì cũng không có. Mà nếu hoan hỷ là thì được, cảm ơn chị. Hiểu cái này không? Phải quan hệ cho phước quan hệ mới được, nếu không có thì cũng không được. Đó là cái điều kiện để được gọi là duyên đó. Duyên mình đã giờ tôi không vui, tức giờ anh có đem vàng tới tôi cũng thích, cũng hay về đi. Còn nếu thích á nhôm cũng lấy nữa, để cho này không, hiểu không? Thì lúc đó mình mới có. Nhưng mà có như vậy chúng sanh dù cho có quan hệ hay không quan hệ, không có biết để mà quan hệ. Thứ nhất, nếu mà chư thiên họ phải họ nhận cái phước mình đâu. Mà khi mà mình làm việc phước á, mình việc làm việc phước á, mà họ thấy tốt á, lớn á, thì họ muốn được cộng phước này, được thấy phước này đó, họ quan hỷ với cái phước này, họ quan hỷ với việc làm của mình. Ở đây chúng ta mới biết rằng có bốn cách tạo nghiệp. Thứ nhất là gì? Tự làm đúng không? Phải không? Thứ hai là bảo làm đúng không? Đó, quý vị bảo ta sát sanh, quý vị cũng sát sanh luôn. Để người ta lấy đồ, mình cũng dính đạn lên. Ghét ông kia quá, mày đã cho ông đòi. Mày người kia cho ông đòi không phải là bị bắt, không phải là mình cái gì việc đời á. Nó thua đâu có đâu, mình nó lấy nó bị bắt phải không? Đúng không? À, nhưng mà nó khai ra mình cũng bị đậu. Đó, mình là chủ ngu. Nè, thì mình bảo làm nè, phải hoan hỷ với việc làm đó. Rồi 8 tháng việc làm đó. Đây 4 cách tạo nghiệp. Nó phải tự nhiên mình làm đó, chỉ cần mình làm thôi. Mình bảo làm mình cũng đã đạ dính rồi, mình hoan hỷ với việc làm đó. Làm gì dính đạn vô. Chính Đức Phật của chúng ta đó, ngày xưa đó, khi mà còn bé đó, sống trong làng trài, một cái làng đó, bữa đó đi ta đi tắt cá ở trong một cái ao cá, mà bỏ thuốc độc vô thành ra cá nên nó nổi lên rất là nhiều. Lúc đó ngày là chú bé thôi, không có xuống bắt, không có thực tế, nhưng mà khoái quá hoàn hỷ. Về sau cái nghiệp này nó trả đó, nguyên dòng thức ca bị tu diệt, thì đầu của ngài bị nhức mức độ nếu ngài không dùng tiền định đó, nó giống như bị tai biến luôn, do cái nghiệp mà quan hỷ gì mà mấy lần tập nha. Cho nên quan hỷ á, cho nên khi mà quan hỷ á coi lại dùm cái nha, đồng thời là mình cũng dướng đi lập đi lại bài à. Rồi tán thái việc làm đó, trời việc làm này hay quá nha. Nha thì coi trời coi lại dùm đó, có những cái hạng người đó, chư thiên á, chư thiên á, mà ông coi cái phước mình lớn á, ông quan hỷ cái phước này á, thì ông hưởng được cái này, ông mở này ông tăng nguy lực lên. Nào quá, chư thiên mà quan hỷ với phước mình á, nó không phải ông quan hỷ cho nó quan hỷ đâu, phải mình làm phước lớn mà bố thí ngập hết là chư thiên quan hỷ đó. Chư thiên thích nhất là cái phước gì? Phước gì? Nghe pháp. Nếu mà là ai biết? Nhưng mà cụ thể là phước gì? Nghe pháp. Cái đó đi. Chư thiên á, quan hệ á là phúc đức. Phúc kỹ. Cái giới hạnh người nào mà tốt đẹp á, chư thiên rất quan hệ người đó. Nha. Thứ hai, là cái người nào mà giảng pháp á, người về mà giảng đúng pháp á, nó không quan hệ gì với phúc trí. Phúc Phật còn không cần. Phước Phật họ không cần. Tại vì đời sống chư thiên á, họ không cần Phước Phật. Phước Phật là tài sản của họ đó, không cần. Cái thân của họ đã bỏ rất hào quang rồi. Một con thiên nam á, lèo tèo lắm, cũng 500 bà thiên nữ không sao. Là bèo á. Nè. Thì á, đi đâu á, vàng hay là trên chư thiên nó thiếu bạc thôi, chứ vàng thiếu gì nhiều lắm. Bạc muốn nói thật à, tại dưới này có làm phước vàng thì nhiều, nhưng mà là phước bạc ít lắm, nên trên nó thiếu bạc, câu tài bằng bạc ít lắm, vàng thì nhiều. Thứ hai á, cái phước đức này nó giữ dừng cái tuổi thọ nè, cái quyền nè, quyền lực nè. Phước Phật á, trên cõi chư thiên á, ít có thích lắm, tại vì họ dư giả lắm rồi, họ không thiếu thốn. Quý vị thấy người giàu họ cần tiền không hay họ cần sức khỏe? Sức khỏe. Thứ thiên họ cần tuổi thọ để họ thưởng. Thứ hai nữa, họ cần cái trí để họ sáng suốt tinh thần. Cho nên khi mà chúng ta bố thí cúng dường vật thực đó, bố thí cũng nhiều mật thực á, là mình nào hướng chư thiên, chư thiên á có vui không? Chư thiên không cần phước Phật. Cái phước Phật ai cần? Phước Phật cái đó, cái này mới cần. Nó tối khác, cần cái cũng giống như đang ở bãi sa mạc vậy đó, cho túi vàng không thích mà cho ổn tiền á, nó đại khái vậy. Ở bãi sa mạc đó là đói khác rồi đó, cho cuối vàng cuối ngọc trai không thích đâu, mà cho ổi mì, cho bao nước điều này. Ngã quỷ nó cần sống lâu không? Nó không biết sống lâu không? Ngã quỷ nó khổ, nó nói gần chết rồi, làm sao cho nó no cái đã, nó không cần sống lâu. Cho nên phước tức này nó không cần thiết, mà phước bậc cho nó. Tại sao làm trái tăng nó hồi hướng, lúc mà ngày kêu vô bình xa dương làm trái tăng thì hồi hướng thân là cuối cùng. Tại vì nếu có nó cần, cái hàng ngạ quỷ nó cần nó phước bậc. Phước bậc là nó phát sinh vật thực tài sản luôn á, nó lại cần cái đó. Còn chi thiên không cần, chỉ là phước tức phước kiếp. Cho nên con kệ bác cứu ngại ra hỏi chứ, cái hương nào á nó bay ngược chiều gió, có hương nào bay đâu, quên có cái những mùi hương bay ngược chiều gió, đâu quên bay xuôi chiều gió, có mùi hương là bay ngược chiều gió đó. Thì các bạn ngày nay có cái mùi hương giới đức á, nó bay xuôi chiều gió, nó bay ngược chiều gió, nó bay ngược lên trên, mà cả tứ đại thiên vương thì ai chưa thêm được ai một. Cho nên ngài tâm cao ngài giật đó là hương chiên đàn, hương già la tuy thơm phải ở xa chúng người, hương người giới hạnh mười phương, sông bay bốn cõi thiên hương ngàn. Cho nên chư thiên cần phước đức phước trí, còn ma đói thì cần phước vợ. Chúng ta có ba lời phước phải không? Chúng ta có ba lời phước phải không? Phước đức phước trí. Thì quý vị hồi hướng làm phước cha tăng hồi hướng nè. Vậy chư thiên có quan hỷ không khi nhìn thấy cái sợ hãnh? Nếu vậy là người có giới đức không? Phải không có giới đức, không giữ thì năm giới không có quan hỷ được đâu nè. Không thiếu pháp, không thiếu hay, nhưng mà không có giới đức không có quan hỷ. Giới là quan trọng nhất nè. Mà thấy trong cái bổn sanh đó, Bồ Tát chúng ta mỗi lần mà giữ gìn giới hành được trong sạch rồi đó, mà hãy có chuyện gì đó là vô thời đức phải nóng cái ngai vàng đó bò xuống coi có cái gì đó là chúng ta vậy. Chứ phải mình áp giới mà mình làm phước mình nội phước là mấy ông quê ông vui là mấy ông phải ăn phải lộ đâu, hiểu không? Cho nên cái mình hồi ứng phước phật này đó, hàng ma đói là thôi có như vậy mà chúng sanh nè à, dù cái cách nào nữa chúng ta không nhận được phước, không nhận được phước vì không thể biết được. Thứ nhất là cái hạng ngạo quỷ, hạng ma đói không hưởng phước. Cái bài cái con cúp đê mà hồi hướng cho ngạo quỷ đó là những ngợi ngạo quỷ mà đứng kế bên rồi. Nó chỉ một hạng một trong 24 hạng ngạo quỷ đó là gọi là ngạo quỷ nhận được phước rồi, còn ngoài đó tất cả mọi ngạo quỷ khác đều không nhận được. Có hạng ngạo quỷ nào có thể nhận được? Ví dụ như đó, trong Pháp Cú nói là có lời ngạo quỷ á, nó là giống con tăng vậy đó, đầu nó dài lửa trái từ đuôi chạy lên đầu, rồi từ đầu bọc lên đuôi, rồi từ cụm này trái lên cụm này dưới, hai bên trái này lăn lộn rửa hay không là hai thấp, phải dài độ khoảng 16 giờ tuần. Ở trên núi Linh Thú đi xuống, tức là núi Kiếp Cát Cô Tá đi xuống á, ngài là một kiều viên, ngài mỉm cười, ngài lắp tán áp, hỏi do cái nhân gì, do như gì mà thì giả mỉm cười. Thì đem câu hỏi này trước tới hỏi Đức Phật, người ta hỏi tới Đức Phật, Đức Phật mới hỏi ngài kiều viên, nói ra trên núi đi xuống không thấy ngạo quỷ vậy. Các bạn nói đó, ngày trước đây ta đã thấy ngạo quỷ đó rồi, nhưng mà chưa ai thấy, người ta không nói. Bây giờ người nào một điều đi nói. Thì ngoài cái hạng ngạo quỷ mà đứng ở quách nè, trong bài kinh mà cái đô quốc tê đó, ở giữa cửa chờ nói tiếng nó quan hệ, cái hạng ngạo quỷ đó sắp sửa hết rồi. Cái hạng ngạo quỷ này muốn nhận được á, hạng ngạo quỷ mà sống nhờ phước á, ở bên tới trường mình lên anh nói nè, có hạng ngạo quỷ nó sao bây giờ á nè, chúng ta là người trong thai bào là thú, dù có hồi hướng cũng không nhận được. Hôm nay quý vị có thể xem video phóng tác của ngài Vĩnh Nghiêm Dịch trong phần mà vua Miên Tà hỏi ngài Na Ra Xê Ná, ngài chúng sanh nào, ngài Na Ra Xê Ná này liệt kê cái hàng sanh đó. Cho nên do đó loài thú á, nó không có được bằng cái loài ngạo quỷ, đó là ma đói còn nhận được phước xong là anh đi luôn, anh thoát khỏi cái kiếp đó, tái sanh làm chư thiên luôn. Rồi nếu như cái hàng ngạ quỷ này đó, ma đói này đó, nó có phước ở đây sẵn, người ta hồi hướng tới mới nhận được, mới nhân là khởi cái kiếp này, có thể tái sanh làm chư thiên luôn. Rồi cái chư thiên này xuống nghe Đức Phật thuyết pháp, thì có thể chứng mắt đạo quả, còn đời cuối thì không. Cho nên tính theo cái cách đó thì là cái loài súc sanh nó nặng hơn là cái loài nhà quỷ là trời. Rồi bố có thể sẽ làm chư thiên không? Có không? Rồi sau khi thành làm chư thiên có thể chứng mắt đạo quả không? Trường hợp đó là con ớt ở hồ Cát Na Ra đó. Mà nhanh chóng xuống liền đó. Còn nếu mà ở chơi thì 2 ngày là xong phim. Ở trên cõi đạo lợi mà chơi thì 2 ngày thì như thế này là 2 ngày thôi. Dưới này 200 năm, Đức Phật có 45 năm nè. À hết luôn, chặt luôn. Nha, bây giờ nói về thú. Thú mà nha, thú thì chúng ta sẽ có những cái lợi cho chúng ta điểm là đặc biệt một hai cái thôi. Thứ nhất là rắn nè. Người Ấn Độ là sở trường về rắn. À dịch qua tiếng Việt mình nó gọi là rồng đó, nó gá. Rắn đây nó tổng cộng có là tới 1024 loại. Trước tiên chúng ta điểm qua loại rắn này á, nó có bốn loại có độc. Bốn loại có độc tập thì có một loại thứ nhất á, cái độc của nó đó làm cứng tơ tức gì, đó là khi mà con rắn nó cắn vô là tức gì cứng tơ lại, nó không có cử động được nữa. Đó là loại độc thứ nhất. Cái loại độc thứ hai là nọc á làm cho thối và đại tràng, tức là cái cắn vô chỗ đó nó đầu từ từ nó thối đi, nó rỉ nước vàng ra, từ từ nó bị hoại tử dần dần mà không thích làm gì, hãy cò độc nó càng cò hoại tử, chỗ đó càng hoại tử. Cái loại thứ ba, nọc thứ ba, nọc làm cho như bị trái xé lửa đốt, đúng rồi, nó tiếp bầm cắn vô là tiếp bầm nữa, tiếp bầm nữa liền, giống như là cái lửa mà nó đốt trái xém cái da thịt vậy đó. Rồi mỗi lần loại nọc thứ tư là nọc độc làm như bị điện giật, cái là cắn vô nhẹ nhỏ thôi, giống như bị điện giật căng tăng nè, là bốn cái loại nọc như vậy nè. Ở rắn nó có bốn loại nọc như vậy. mỗi loại rắn, mỗi loại rắn có độc kệ, nó có bốn cách mỗi loại, có bốn cách truyền độc. Cách thứ nhất là cắn mổ đó, cái này là thông dụng nhất. Tức là cái nọc của nó theo cái đường răng đó, nó phóng ra. Cách thứ hai là nó phóng nọc. Qua đường mắt. Tức là khi mà cái mắt nó trợ hay là phóng nọc ra. Cái nọc nó tự nó mà chúng ta thấy có những cái loại, nếu mà ai mà có theo dõi cái chương trình thế giới đó đây á, đúng rồi, con có cái loại thằng lằn mà nó phóng tắt ra cái con mắt nó phóng ra cái mà đỏ như máu vậy đó, đại khái vậy đó. Nếu con loại rắn này nó phóng nọc theo cái đường mắt. Loại thứ ba là nó phóng nọc theo hơi thở. Thở tức là phà cái này thở nó cung ra cung cói. Cái loại thứ tư là phóng nọc theo đường thân. Tức là cái thân nó còn là nọc không, mà chạm vô là dính đạn, chạm vô là dính đạn. Cái thân nó còn là nọc độc không, đụng vô là dính. Như vậy tổng cộng 4x4 là có 16 loại rồi. Bốn nhân bốn là có 16 loại rồi, phải không? Có 16 loại này, mỗi loại nó có 4 cách. Thứ nhất á, nọc mãnh liệt, nọc mạnh mà chậm chạy, nọc thì rất là mạnh nhưng mà chậm chạy chậm. Loại thứ hai là nọc mạnh đủ chết người á mà chạy nhanh. Vợ thứ ba nọc nhẹ, cái chơi đủ chết, không đủ chết đâu, đủ 30 cân thôi, chạy chậm. Vợ thứ tư là nọc nhẹ chạy nhanh. Như vậy á, nãy giờ thêm cho 4 nữa, nó là 64. Mỗi loại như vậy á, trong 64 loại, mỗi loại nó có 4 cái xanh. Nó là nõn sinh, sinh ra từ con cứng. Nếu như chúng ta thấy có những loại rắn mình có cái nút rắn đấy. Loại rắn thứ hai là sinh ra trong bụng hay bào. Như chúng ta thấy có những loại rắn thì rắn cũng xuống nè, nó sinh ra con luôn á. Loại phát sinh là có những loại rắn á, nó sinh ra ở nơi ẩm thấp như vùng lầy, rồi cái này nó có một loại rắn này nó gọi là hóa sinh rắn thần đó đó. Bây giờ cái loại này mới ghê đó, rắn thần này rồi hóa sinh. Rồi Trung Hoa thì họ dịch nó dịch theo cái người cho Trung Hoa là dịch nó cũng rồng á, nhưng mà ở bên Ấn Độ, văn hóa Ấn Độ thì họ không rồng mà họ là rắn chúa. Và quý vị sẽ thấy rằng những cái chùa mà Khmer, chùa người Khmer đó, dạ luôn ở trước cái hành lang chính điện luôn luôn có một cặp rắn, hoặc là năm đầu hoặc là bảy đầu, mà thường thì năm đầu nhiều như chùa. Nhưng mà thấy cái chùa cái đá đang xài đây, trên cao cái hành lang xuống thấy hành lang xuống là thấy có cặp rắn không. Và cái rắn phía sau này á, đúng ra đó ở phía sau đây là cái chùa này, cái hành lang này, cặp rắn đi xuống này, hành lang đến điện đây, cái đầu rồng của rắn có năm đầu hay là bảy đầu vậy. Năm đầu nó tượng trưng cho năm bộ tộc nè, năm bộ tộc của người Khmer mà mạnh nhất là cái người Khmer ra bộ tộc này. Ở phía sau này bắt đầu nó hú hú, sao phía sau này nó có cái đuôi lên, cái đuôi rắn lên. Cho nên những cái góc chùa được mẹ lúc nào nhận, những góc chùa cũng được mẹ lúc nào cũng nhận. Nó khác, thì cái này cái là nét nhận quá. Nhưng mà đó, từ cái nước cái bộ tộc nếu theo ngược về dòng lịch sử á, thì nước Thái Lan á tách ra từ cái nước Nam, cái vương quốc Phù Nam, tức là do nước Phù Nam á, Phù Nam rất là rộng lớn, ăn ra tới nếu tính là miền Nam nó ăn ra tới Phan Rang luôn á. Cái vùng phía sau này nè, hiện nay chúng ta đang ở nè, ở đó nó là vương quốc Phù Nam. Sau đó vương quốc Phù Nam nó bị suy yếu cho nên nó tách ra, thì Campuchia cũng tách ra, Thái Lan tách ra, một phần Miến Điện tách ra luôn. Cho nên người là chùa của Thái Lan nó cũng hao hao giống cái chùa Campuchia là chỗ đó, tại vì Thái Lan tách ra từ Trung Quốc nè. Hồi đó cái đoàn truyền giáo là của ngài Sô Ná với ngài Út Tra đó, cái truyền giáo ở vùng xứ Nam Phương Ní, các ngài theo con đường biển Ấn Độ Dương, ngài đi tới, ngài đi vào ở trong cái miền Nam Việt Nam mà không phải của bây giờ ấy, ngày xưa không phải. Đó là cái vùng này đó, là cái vùng bây giờ đó là An Giang đó, An Giang biết làm đâu đó, là gần Long Xuyên đó. Ở đó nó có, ngày xưa nó có cái hải cảng gọi là hải cảng Ốc Eo. Cái văn hóa Ốc Eo cũng khai quật cái này nè, đào lên đó nó có cái nền thành quách, nền đài rồi đàng hoàng. Một cái hải cảng này rất là mạnh. Thì hai ngày á, truyền giáo theo con đường này lên tới đây đọc vậy, thầy qua dục á. Và từ đó ngài mới đi qua, sau thời gian truyền giáo xong ngài mới rội qua một cái thẳng núi mất luôn á, cho nên cái thẳng núi đó sau này được gọi là Việt Nam đặt á, gọi cái thẳng núi đó là núi núi Ba Thê đó, để dùng cho bóc á. Ba Thê nó từ cái chữ bắc cộng cho thê đá, thê đá là chữ lão, bắc là mất, đi qua đó mất là từ đảo, đi qua đó mất Bắc Thê, đọc tắt cho nên biết là giờ thành Ba Thê. ba vợ hay gì đó. Nó dùng châu đốc á, mà nó dùng người Campuchia mà cho nên cái núi Sam đó, dòng người ở núi Sam thật sự là cái đó là cái nơi nghỉ mát của bà Suma đó, tập bắt Suma nè. Suma là an lạc hay là hân hoan đó, tưởng người ta tập bắt á là bà Sôm với Sam đó. Núi nó bà Sơn nữa, là biết là núi Sam luôn. Nó vô tư cũng giống như ở cái vùng sẵn nó lang thang chơi nha, sẵn là ở vùng Cà Vinh á, hoặc là ở Vĩnh Long rồi đó, để có chữ này nè, chữ ẹt, mà chữ ẹt này nó từ chữ qua lê đó là ê cá. Cái khá là một nè, cho nên như vợ ẹt, vợ ẹt là vợ gì? Vợ một, vợ số một á, vợ số một á, ngon ẹt còn ngon nhất. Rồi cái dùng nó lên qua tới lên trên này á, vợ ẹt, vợ ẹt rồi lên đây mình là vợ ẹt à, để rồi vợ còn vợ ẹt là vợ gì sao? Nó là xuất xứ ép là một, số một về cá đó, cho nên nó biến vậy. Có 256 loại ở dưới nước, có 256 loại ở trên tâm đất. Mới vậy chứ đó là 512. Ở nước có rắn không? Có. Tâm đất có rắn không? Có. Năm 512 này có hai loại, lại có hai loại nữa, một loại là hưởng dục, cái loại là ấn chúa đó. Mỗi loại nó đều có cái loại ấn chúa của nó đó, và mỗi loại nó không hưởng dục. Tổng cộng nó là 1024. Quá nói là rắn dạ. Miễn đủ đó, bên ta miễn đủ thôi, một tí hốc dơ là được rồi. Tức là có 256 ở dưới nước, 256 loại dưới nước, 256 loại ở trên đất, tổng cộng là 512. 512 có loại hưởng dục, có loại không hưởng dục, thành ra là 1020. Ủa, cũng dễ nhớ, không có gì khó khăn. Đây là nói về rắn. Con rắn đó, cái loài kim gọi là kim, gọi là kim sĩ điệu, sư phân lá. Kim sĩ điệu mà trong những cái mẫu xanh thường thường nó nhân quá độ nhắc loài chim này gì. Loài chim này theo chú giải thích đó, bây giờ chắc nó tuyệt chủng rồi, coi nó cũng bị bẻ gãy cánh rồi, chỉ làm cái mô hình lùa cái cánh điện cho chim sư điểu bị bẻ. Nó sống ở trong cái hy mã lạp sơn mà ở tầng thứ hai đó, tôi xin lỗi, ở núi Tu Di, nó sống ở tầng thứ hai của núi Tu Di, tầng thứ hai của núi Tu Di trên Xí này đúng không? Xí này đúng. Nhật là âm là tu duyên. Cái núi Xí này đúng này là cái núi mà hình thành đầu tiên của cái vũ trụ này. Nó là hình tụ. Và nó nổi trên cái quả trái cầu này, từ cái quả trái cầu này trở lên á, mình nó vô á là trở tay nó là 84 ngày ra tuần. Ở trên dưới biển á, 84 ngày ra tuần. Ở phần Atula chúng ta sẽ triển khai. Và từ đây lên đây nè, còn quả này gọi đây, cõi này gọi trời, cõi đất thánh hà là cháu, tức là tứ đại dương, tứ đại dương. Ở đây lên đây là cõi đạo lợi, bề ngang này là 84 ngàn cho tuần. Ở chính giữa này là kinh đô, đó là kinh thành Xá Lợi đó, rộng 20 giờ tuần. Đây là thành phố Xuất Đất Sông Ná đó. Ai làm cưới rồi chạy lên đây ở, lên đây buồn lắm, không vui đâu. Chứ nó khỏe, lên đây buồn lắm, không có vui đâu. Ta cũng chấp cho hoài. Bên này cũng bị thất tình, bên này rồi nha. Nó thiệt á, cho nó cũng bị thất tình nữa, chứ không phải đâu á. Mai mốt là chẳng biết. À, chỗ này á, thì chỗ này lên đây á, thì cái lò chim nó ở chỗ này nè. Và cái chim môn á, nó đi kiếm rồng ăn thật. Mà còn khi nó quạt ra, cái cánh nó quạt lên á, nó trở thành là dâm tốt. Chúa trong bổn sanh cũng nói vậy, Chúa Kim Sĩ Đề Liễu Dương này, trong cái bổn sanh ngày hậu thông cũng có. Nhất là trong cái tức mà Bồ Tát vô hạnh trì giới á, Puri Tát Bá đó, tức là ngài làm con đồng chúa đó, ngài tỏ bát quan thế giới mà lên á, thì Kim Sĩ Diệu Vương này á, nó không phải là bắt ngài, trước nó bắt một con rồng đi ngang qua cái cội cây á, thì ra đó, con rồng nó sợ quá, nó quấn thân cho nó. Nhưng mà Kim Sĩ Điểu này nó mạnh quá, nó kéo con rồng đi luôn, văng cái cò ra luôn. Sau khi mổ rồng ăn rồi, nó quay rồi, nó thấy mất cò ra, nó mới làm xuống, nó mà hỏi em đạo sĩ đó. Thì con Kim Sĩ Điểu này có tội không? Nó không vô hủy, không sao. Nó hoàn hỷ, nó mới dạy cái câu chú để mà bắt rồng. Thì lúc đó có Bà La Môn đi lạc lên đó, cái ông đạo sĩ này ông ấy thương tình giúp đỡ, ông dạy con chú nó té ra để kính vào trạng. Đằng này sau đó mới bắt được cái Bồ Tát chúng ta đó, mới đi hành hạ đó. Cái gì coi tùy giới độ đó, của ngài Hậu Tông đó, trong đó cái câu chuyện của Phụ Tí Tát Tá đó, nó nói về Kim Sĩ Lượng Dương đó. Nhưng mà đại khái đó vậy. Thì chúng ta qua tới cái lời dối. Chúng ta điểm qua một số con vật lớn thôi, để chúng ta đi tiếp nhé, còn nhiều chuyện nữa. Rồi voi. Voi có 10 loại. Chúng ta là voi đen, rồi voi ngăn ga, rồi voi trắng, rồi voi đỏ, lên đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đó, hơi đỏ đỏ là gì? Nó phải hồng nhưng mà nó đỏ là nó hơi sáng sáng cho nó. Rồi voi nâu, rồi voi xám, rồi voi hạnh phúc, Dạ, nhưng mà ở đây những cái loại này nó chưa đáng kể lắm, chỉ có hai cái, nó kể hai cái loại quan trọng nhất, đó là voi của Bồ-Sát-Thá và voi Cát Tân Tá. Voi Cát Tân Tá là tiền thân Bồ-Tát cũng sanh làm chú voi này. Trong Pháp Cú có nói là một lần Bồ Tát sẽ làm cái chú voi này nè, có đàn voi là 84.000 con. Đại khái còn cái đại khái trong này nằm trong này cho hạnh phúc thứ ba thứ tám thứ bảy, rồi đen rồi trắng rồi nhạt nhạt rồi đại khái. Nhưng mà chúng ta chủ yếu hai con voi này, bởi vì hai con này á sau này vua chuyển vương vương mà xuất hiện thì chính đây luôn, những con voi này á nó tạo thành voi báo trên thiên không, nó voi báo. Voi Bồ Tát là có loại voi màu đen tuyền rất là đẹp, và nó chỉ sanh ra vào đêm 14 mà thôi. Cái loại đó chỉ ra là nhờ ra đêm 14 rồi thôi. Còn cái voi Cát Tân Tá này, bởi vì nó sống ở cái bờ hồ, ở trong cái trong dòng biển ở trên cái hồ gọi là hồ Cát Tân Tá. Và loài voi này nó chỉ sống trong cái bờ hồ này thôi. Rồi Bồ Tát chúng ta sanh làm chú voi này. Cái bờ hồ Cát Tân Tá này là nơi mà ngài Kiều Trần Như ẩn cư 12 năm để sau đó chuyển đổi. Ngài Kiều Trần Như á vì ở tại chỗ hơn cái bờ hồ này, tức là một cái trong cái dòng dùng Hy Mã Lạp Sơn á. Và do Vô Sa Thá này á nó rất là mạnh, mạnh chỉ sanh ra vào cái ngày 14 rằm, mà khi nó xuất hiện cái vua chuyển quân á vào cái ngày 14 thì đó là do Vô Sa Thá có thể đi lên thiên đường. Do Cát Tân Tá cũng vậy, thì cái ngày cái do Cát Tân Tá này nó sống ở bờ ở hồ Cát Tân Tá này, và cái nguyên cái đàn voi này là phục vụ ngài anh nhắc mình nhắc. Tại sao mà ngài về về đây, ngài kiểu như lớn nước bạn độ khoảng 20 tuổi, thì khi mà Đức Phật ta thành đạo á mà chuyển pháp luân á lúc đó ngày ba mấy tuổi, ba mươi lăm tuổi, 20 tuổi là xuất gia đúng không, 6 năm đắc đạo đúng không, cũng trong 5 ngày thành đạo đó là 5 ngày chuyển pháp luân đúng không, như vậy lúc đó ngày chứng pháp độ khoảng ngày 35 tuổi đúng không, ngày Kiều Trần Như lớn hơn Đức Phật khoảng 20 tuổi, thì lúc đó khoảng 55 tuổi. Nó về sao mà khi có ngày Xá Lợi Phất này một kiều liên á, thì cái địa vị mà ở tay trái với tay phải á thì của ngày một của ngày Xá Lợi Phất một kiều liên là đúng không, nhưng mà coi coi vậy thì nếu mà ngồi Đức Phật ngồi đây nè, nếu Đức Phật ngồi đây nè, chiều Đức Phật ngồi đây tay phải á, chiếc tay phải là ngàn kiều liên, đã qua tay phải là ngàn Xá Lợi Phất, tay trái ngàn kiều liên, rồi lúc đó có ngày Kiều Trần Như ngày ngày từ xưa. Nhưng mà ngày Xá Lợi Phất ngày ái ngại lắm, mà cái định Đức Phật thì đâu dám cãi. Và sau đó thì ngày Kiều Như thấy là mình ở đây cũng khó xử với ngày Xá Lợi Phất, mà mình ở đây ngày Xá Lợi Phất cũng khó ăn khó nói, cho nên ngày xin phép Đức Tôn về đây ở. Dạ, cái cửa hồi này ngày ở 12 năm. Thì cái ngày quán xét rằng sửa mình niết bàn này, cho nên ngày mới quay trở về, ngày trở về đánh lợi Đức Phật. Và khi mà ngài đảnh lễ Đức Phật á, ngài quỳ xuống đảnh lễ á, ngài ôm chân Đức Phật á, ngài hôn chân Đức Phật á, Phật cái tôn con là Kiều Trần Như. Đức Phật biết đây là Kiều Trần Như không? Dạ biết. Để ngày con xin làm gì nữa? Gì à? Mình thấy vậy thì Đức Phật không biết à? Đúng rồi, thì Phật cái tôn con là Kiều Trần Như thì xin đi à? Đức Phật không biết à? Biết là tiền làm gì? Ở đây trong cái phẩm tương trên phẩm quan di xá có cái đoạn đó nha. Cho nên mà hãy là kinh thường ngày á, là ngăn chặn đậu quả nha. Ngày là tháng rồi nha. Mà kinh thường ngày mà xúc phạm đến ngày thì xem như là đậu quả là khó mà có thành tựu. Hiểu chỗ này không? Cho nên để tránh chỉnh không cho mấy cái tâm người ta có mấy ông thầy á, thầy cách kéo léo đó, tính chỉnh nó khéo léo á, mà ôm thêm Đức Phật hôn Đức Phật với tôn con là Kiều Trần Như. Để về để mấy em kia, à thì ra cái ông này là cái người chứng đạo trước nhất ở trong giáo Phật này. À, vậy này là cái người mà chứng đạt đạo trước nhất ở này, trước luôn cả ngài Sáu Phật nữa. Đó là lý do tại sao ngài sinh tên. Các ngài dùng làm cái gì cũng phải có ý đó, chứ không phải là muốn sinh sinh cho vui vậy lại. Hiểu chưa? Ví dụ bây giờ có nhiều vị trưởng lão mà có nhiều ông nhỏ không biết ông trưởng lão có nhiều cái chính hồi xưa của sư làng hàng này lóc cóc kìa. Ông sư gì cũng phải lớn tuổi nha. Sư đâu đây? Hỏi gì á? Sư đâu đây? Dạ ngày lớn tuổi có lễ lên ra cái gì? Để có lễ không sư? Sư được chế mời không? Dạ cũng có. Dạ đàng hoàng tới điện thôi không biết tình lại. Cái gì hết này không? Ngài Kiều Trần Như sợ như vậy đó. Nên yêu lên đây đó, tôi là xin tên thì nó chuyện khác rồi. Phải không? Thì họ nhìn thấy không biết ông nào. Tử ông Tăng Lô nào tới nghe ông ta đi bác, ông ta đi bác tới. Tử ngày mới chơi mới xin tên. Thì xin tên xong á, xin là xin đảnh lễ luôn mình cuối cùng. Thì cái ngày đó này về xong rồi đóng cốc lại lên đó, ngày niết bàn cái con vô mình đi phục vụ ngày. Ngày anh đem mật lên đường đến tới. Đang thấy cửa lâu quá. Mới vô. Nó hé coi thấy ngài ngồi đó. Nó lấy ngay cái vòi nó rời mũi thấy không có rồi tôi không biết rồi. Mới rống lên nguyên cái này là do ta bị thập đầu á là do nó lập ra dạng quả. Cái này do là dạng quả luôn cả có những chuyện chi tiên đó còn có rầm lưng không thôi. Thì cái rửa mà bốc lên á thì ngài ăn thá là người mình đi tới đó dùng khí nhã thấy đi tới đó thôi con sợ lắm đem về dân cái đứa tôi con đứa tôi ngày mới con biết cho khác rồi học 500 cọc kệ 8 ngày. Ở chỗ này là cái chỗ mà ngài Kiều Trần Như ngài nhẫn cư mà đòi voi này được tốt. Ở trong bổn sanh có lần nữa Bồ Tát cũng sanh làm chú voi nhưng mà đại bà ông ta thì cứ cặp voi ngài cái cặp ngài rất là bài dài rất là đẹp đấy. Đại bà lại cắt xong nữa là bứng luôn nó trong pháp cú á. Đó nói giờ đời voi chúng ta có một lời nữa. Đó là sư tử. À nói về là rắn á, có cái năm đặc điểm nha. Rắn á, quên, năm đặc điểm là rắn. Năm đặc điểm. Dù cho nó rắn thần đi nha, thì nó có năm cái thời điểm. Rắn thần có thể hóa thân làm người như chúng ta ngồi đây này. Trong này không biết có ai là rắn thần không thôi. Chúng ta rất là nguy hiểm. Ở trong không có nói đùa nhé. Ở trong tận lục á, mới có cái trường hợp mà con rắn rắn thần á, tính đến trong cái bộ đại phẩm như vậy, có xuất gia, đó là con Lâm Dương mà đại cá đó tha, e đó cá thá, đó là Lâm Dương cỏ lát á. Đây là vị tỳ khưu mà tu tập 10.000 năm á, mà chết biến thành Lâm Dương á, muốn tu lại cho nên hóa thân ra làm người để xuất gia. Bởi vì giai đoạn đầu cho xuất gia xong, đâu biết là cho xuất gia xong thì nó có năm cái điểm, năm cái điểm mà con rắn nó không thể, dù nó phải lộ diện ra cái nguyên nguyên của nó. Đó là điểm thứ nhất là thời sinh. Lúc mà tục sinh nó phải là con rắn rồi, nó không thể qua thân được. Thứ hai là cái thời giao phối. Thứ ba là cái thời lột da. Thứ tư là cái thời ngủ mê. Và thứ năm, dạ, năm thời điểm này nó không giữ được thân rắn, nó quên nó không giữ được cái thân quá thân, mà nó phải điện là con rắn. Cho nên trong thần luật có một cái giai đoạn là cái con dương này nó sinh vô cái xuất gia quá thân làm người nam. Thì giai đoạn đầu rất như dữ lý dữ tứ không dám ngủ mê, nhưng mà lâu ngày mệt mỏi quá còn hơn ngủ mê. Ngủ mê nó lộ ra cái thân lớn qua ngưỡng của anh tâm tập. Đồng vậy thì của bạn mới đi tới rồi bạn bè mà ghé góc thấy con rắn chằn dàm nằm đó la lên trời, mới phát hiện ra. Thì nghe đó, tỉnh dậy đó, nghe xong đó, việc mình tỉnh dậy quá thân mà chuyện đó tôi Phật biết không? Dạ biết. Biết không? Biết. Hỏi sao miền giả la vậy, hỏi ông Việt Phương mà la đó. Nếu tôi thấy trong cốc con rắn, nó rắn đâu? Tôi vô thấy ông Việt Phương đó, mà hơi nghi ngờ rồi. Vậy nó hơi ngờ rồi, mới đem trình cho Đức Phật. Các bạn hỏi cho người ta 2 ngày với người ta người hay là phi nhân, thì hỏi ra thì con rắn không dám chối, dễ thương đó, thì có sao nói vậy là không dám chối là thừa thiệt. Cho nên trong tạng luật về sau này quý vị thấy là khi mà thích cha thì cứu á, nó hỏi là gì thầy Yết Ma hỏi giới tử á, mắt lúa xô xí là người không? Người không phải là người không? Thầy bắt buộc á, giá tử kêu là A hóa thành tê bậc ngài phải. Còn nếu mà nắp khí thành tê không phải thì thôi đừng xuất gia nha con. Người phải là người không? Nha không phải thôi đừng xuất gia. Đó, nó có cái nguyên nhân mới có câu này. Manus lo xí nên phải là người. Nó đâu có tặng luật á, luật đại phẩm như chưa cần yếu phải đó. Thì bây giờ chúng ta nói lại tới cái loài sư tử, mà nói về chim sư điểu nè. Kim Thí Điểu ở tầng 2 của nước Tu Di. Đã chuyên môn ăn rồng. Thì ở trong Bách Cú có một lần nó nói là khi mà vô trời đế đất á, đi xuống với cõi Atula mà cưới cô gái, con gái của Atula Dương á, về Bách Tí á, cái con này á, con gái của Atula Dương này có tên là Sukata. Đẹp lắm à. Mà cưới xong á, cái Atula mới rửa theo, mới chạy về cái rừng này, rừng Vòn Gai. Kim Thí Điểu là sống ở trong rừng Vòn Gai, đó là rừng Sipali. Thì những bánh nó thiên xa đó, 1000 con ngựa mà nó kéo á, kéo nó xé xé đó, cái đàn Kim Thí Điểu con này sợ chết, kêu giang lên chạy quăng quát tung bay. Vua đời rất là hỏi à, thì thằng Sa Phu Ma Ta Đí cái gì mà cái gì vậy? Nói thưa đại vương, tại vì cái thiên sa mình nó với 1000 con ngựa sư thú kéo đi về, nó làm cho đám chim con này kinh sợ. Vua đời rất nói gì em lành cho mình ba mà để cho 1000 con sinh này nó kinh sợ vậy? Quay trở lại, quay xe trở lại, anh tôi làm bắt bắt. Nếu mà quy luật vỡ vô tại thế thích này, trong quay thiên xa trở lại đó, Atula nó đang rửa theo, thấy thiên xa quay vô tại chết rồi, ông này có việc mình tới giờ như vậy đó. Mỗi một hai chạy về trốn lại. Cái lực của người ta vậy đó, là cho nên nói là không có cái gì trên đời này, không có gì mà gọi là ngẫu nhiên hết nha. Nó có cây, nó có nguyên nhân hết á. Tại vì cái lực của á, thường thường á, đang chạy chạy bắn sống bắn chết nè, tự nhiên quay xe trở lại phải có gì chứ. Mà không nhờ là cái niệm của nó là cái tức nó thắng hết tất cả, cả nó có lòng thương xót chúng sanh, cứ chạy nữa đi, bữa nay cứ được nữa thôi. Nhưng mà vì có lòng từ đối với tất cả chúng sanh, những con chim đang sợ vậy đó, nó quay trở lại bắt bắt. Quay trở lại bên kia tử mà có chuyện mình tới trốn lại rồi ăn còn nữa dài đó, dài cái thấp cuốn chúng ta qua tới cái loài tử. Chứ tử mà quan trọng nhất là sư tử chúa ở trong cái núi Thanh Tham Á Thanh Á, nơi mà có những gì Phật Trọc Giác á ở đó. Thăm Adana Ngân Thá là người hương, Đà Ná là cho. Ngân Thăm Adana có nghĩa là cái núi, đúng không? Có chữ Ghi Rí nữa. Ghi Rí là cái núi mà cho mùi hương. Với cái núi này á, quanh năm không thiếu hoa nở, nó cái các loại hoa nở nhiều, các loại hoa nở quanh năm, cho nên còn một cái núi này rất là có mười phong thơ, nó là nhiều. Thì trong đó có một cái vùng, nó có một cái trong cái núi Gành Thăm Á này, nó có một cái hang này gọi là hang bạc, hang vàng và hang ngọc. Mà thường á, các vị Phật tập giáo á, là thường là ở trong cái núi này, trong cái hang ngọc này. Mà trong thời mà không có như Phật tập giáo á, thì con sư tử dương này nó nằm ở trong này, nằm mấy ngày trời, nằm mấy ngày, không có bất tận. Ai mà nằm á, mà nằm nghiêng á, mà cái tay chân mà nó duỗi thẳng để trên đấy ra đó, làm giống như cô gọi cái Đức Phật á, Đức Phật thì nè để cái tay trái này để nè nha, còn nếu như để không được á, để mà nào để tay thẳng vậy thôi, phải nằm tư thế sư tử. Ai mà nằm sấp, nằm sấp là cách nằm ngạ quỷ, qua nằm ngửa cách nằm ngạ quỷ. Đây là cách nằm ngạ quỷ nha. Nằm sấp là cái người mà sao đây nè, bốn cách nằm trong bên chi kinh á, nhưng người nằm bên tay phải ta ép tay trái rồi đó, lại người là thích hưởng dục. Mà còn cái người mà nằm ra phía tay phải dưới mà ấy lên á, thì cái cách nằm gọi là nằm sư tử hoặc cách nằm của Đấng Như Lai. Mình Đức Như Lai thì ngày nằm đấy nghe, mà giác không được bỏ thì mà nằm im bất động. Mà nằm mà cái chân cửa quậy thì không bài thì thật thử ra. Thôi chúng ta nằm ngửa là khỏe hơn phải không? Lật tăng chi kinh ra có bốn cách nằm, là sẽ thấy cái chỗ đó. Thì con sư tử đây nằm 7 ngày trời, 7 ngày. Mà khi mà nó thức dậy đó, mà nó thấy bị sai lệch á, nó nói vậy nó chưa yên tĩnh được, nó đầu sửa lại cho nằm trong nằm cũng được 7 ngày tiếp. Khi mà thức dậy mà nó thấy không có gì đó thì bắt đầu nó mới bước ra cửa hang động á, nó rống lên nó kiếm mồi nè. Nó là chúa có cái loài sư tử, là chúa cái hạ thú đó, tức là thú. Ở trong thời Đức Phật có một cái vị, cái ngày này trong Pháp Cú Kinh nó có cái tên là Sanh Tát A Dô. Sanh Tát A Dô dịch là gì? Là gì? Bệnh thân. Bệnh thân chết rồi á. Cái ngày này á, sau khi bác về là nằm trong cốc, không ra khỏi cốc. Nó nằm trong cốc không về ra. Sáng ra quét cốc xong đi bác. Đi bác xong về nằm đó. Cái nhiều thì cô nghĩ cách của mình, đừng có mát công á. Tiền thân ông này là 500 kiếp làm sư tư dưa. Tôi nó quen cái thường cầm kia cảnh duyên rồi. Trong kinh pháp tương cố á, đó là nói về là thú. Chúng ta tạm điểm qua một số ra đây. Bây giờ muốn sanh làm thú, cái sự tái sinh là tự tái sinh làm thú. Nếu sự tái sinh qua nguyên một phần lớn cái sự mà tái sinh vào cái địa ngục á, cái phần lớn á, chứ không phải là nhất, nó luôn luôn là như vậy, mà phần lớn á là do ai mà sống nhiều thì cảm thấy rằng mình đang thay mở vậy đó đó, đóng lại đi nè, chuyện gì có thể nhịn được cứ nhịn, nhịn không được thì đập lại thôi. Nhưng mà thường á, nhảy xuống tâm sanh thì dễ sanh làm xuống làm địa ngục, muốn sanh làm thú đó phần lớn. Ba bào phần lớn á, đó là nghe đâu tin đó, nghe đâu tin đó, mà không có thẩm xét lại đúng hay sai. Tin đúng không nói gì, nghe tao nói điều đúng mà mình tin á, không nói gì. Nghe tao nói điều sai mà mình tin á, mà lỡ cái này nó quay lại nó trả cái là xong rồi nè. Bây giờ xin làm ma đói phần lớn đó chính là tâm à. Bởi tâm tham bao nhiêu cũng đủ hết ha, có phải tâm tham bao nhiêu cũng đủ không? Để ăn bao nhiêu cũng no, uống bao nhiêu cũng không đủ cái khác. Ở đó là tâm tham. Mà bàn về cái ma đói đó, ma đói cái hàng thứ ba, thường cái ma đói này sở dĩ mà bị đó, chúng ta có ma đói rất là nhiều, nhưng mà cái ma đói mà sống kế bên đó, nó cái dòng này đó, chúng ta hồi hướng có thể nhận được với điều kiện, không phải là chúng ta hồi hướng họ chết cái là họ tái sinh làm ngạ quỷ rồi mình thử là được. Chúng ta nhớ là cái câu chuyện mà hồi hướng về ngạ quỷ á, từ trong bài kinh phía đông Phú Đê, trong cái lực đại phẩm á, từ đó nó có cái vấn đề là làm phước hồi hướng. Nhưng mà nó có những cái chi tiết nhìn thiếp giải cho nên không có thấy hết được cái vấn đề này. Dạo thời Đức Phật Cát Cú Thanh Phá đó, thì bây giờ thì thân con vô mình Sa Dương với ông Quý Sa Khá đó, nó là cái người quản gia cũng với người đấu biết, cái này người quản lý nhà biết đó. Thì bây giờ lúc đó thì thân có 3 ngày uống đúng rồi đó, cái sao đó cái vậy này 1.000 vị này tiếng tắt là quả là hán mà do bằng cách là của y biết cứu luôn á. Tức là sau 5 ngày Kiều Trần Như, sau 3 ngày Pháp Tí Giá, sau 1 Tết 1.000 vị này ở khu rừng núi Quê La, cái sao 3 Quê La, tức là 1.000 vị rồi, người anh có 500 đột chúng, người em giữa có 300 đột chúng, người em có Úc 200 đột chúng đó. Thì trong cái tiền kiếp vào cái thời này nè, thì ba cái vị này là ba vị hoàng tử. Ba vị hoàng tử đó, trong cái mùa hạ đó muốn xuất gia, muốn xuất gia, mới xin với vua cha là cho mình con làm phước đến cái Đức Phật Cấu Sinh Tá này. Mà là gian nan lắm á, mới làm được, may là thắng trận về mới được ban thưởng cái điều ước này đó. Thì ba người này mới giao đó toàn bộ cho hai người quản gia này đó, toàn bộ tài sản ta, cái người lấy ra để mà cúng dường lên Chư Tăng, làm phước cúng dường lên Chư Tăng. Một người lo coi về Phật thật, một người lo coi về cung cấp Phật thật. Thì một trong hai người á, sau này chính là Vô Bình Sa Dương. Mọi người mà coi về nhà bếp đó, người thứ hai coi về mà chú Cát thực sự là ông Quý Sa Khá, chồng của bà Tham Át Na đó, mà ông giàu lắm á, chắc mà dở rồi. Thì Vô Bình Sa Dương á, là cái ngày quản lý nhà bếp, thì có những cái nhóm mình nó biết rồi nè, mà cũng bà con dòng họ bảo không nè, cũng đưa bà con vô để nấu, rồi cũng vừa đưa vào. Thì nhóm bà con này nó lại có những cái chuyện lộn xộn. Lúc đó thời đó là Chư Tăng đó đây gần như là 60.000 gì. Thì khi mà nấu biết là nó lên á, thì những đứa con khóc đồ ăn đồ ngon mà nó lấy cho ăn trước. Rồi về sau á, tự mình cũng ăn trước rồi, mình ăn trước Chư Tăng á. Cái mệnh chung á, thì hai cái người kia á, đều sinh thiên hết. Đó là tiền thân ông Vô Bình Sa Dương và tiền thân ngài ông Giả Quý Sa Khá được sanh thiên hết. Một phần còn lại rớt xuống làm ngạ quỷ do tội ăn trước Chư Tăng. Do tội ăn trước Chư Tăng. Từ đó khi mà cái hàng ngạo quỷ này đó, thấy người ta làm phước hồi hướng đó, một số ngạo quỷ nó được tái sanh lên, mới tới hỏi Đức Phật cái vấn đề đó. Hỏi bây giờ con có người nào làm phước hồi hướng với con hưởng được không? Đức Phật cao sinh đó nó không được, cái người không thể hưởng được, mặc dù đó là loài ngạo quỷ có thể sống nhờ phước người khác, nhưng mà vào thời điểm đó không được, nó phải chờ qua thời Đức Phật. Cô này gặp anh thì hỏi tức là sau hàng hôm nay á, tức là sau thời Phật nữa, mà nó chịu khổ từ thời Đức Phật các quốc sinh thái cho đến Phật Cô này gặp anh, tức là thời gian nó đếm năm không thể được rồi, phải đếm được. Bởi thì đó, tới thời Đức Phật này nhóm ngạo quỷ lại hỏi lần nữa. Thì Đức Phật Cô Na Gá Ma Ná này mới nói là hai người chưa hưởng được. Hãy chờ cái Đức Phật Cát Sa Đà hỏi. Lại chờ thêm một lời Phật nữa. Đó là Phật mà Cát Sa Đà. Đó là trước của Phật mình một chiếc á, một vị á. Mới tới hỏi Phật các khóa này, ngay bây giờ các ngươi hưởng cũng chưa được nữa, cái nghiệp các ngươi nặng quá chưa hưởng được nữa, phải đợi đến cái Phật của Tam Á rồi. Rồi má rồi, thì lúc bây giờ thân bằng quý thượng ngươi á là phước hồi hướng rồi, lúc anh người mình có được thấy từ thời cái Phật các cuốn sinh thái. Cho đến cô này Gamana là cái cách sợ bá mới tới được 4. Cho nên khi mà mình hồi hướng nè, thân bằng quý thượng quý vị mới vừa chết hồi hướng có thể được, nhưng mà hy vọng rằng đừng có bị cái hồi nhiễm kiểu này. Nhưng mà được cái ai, không phải người này mà những cái người xa tới đó, hiểu ý con nói không? Cái người mới vừa chết đúng không? Tái sanh nhầm là quỷ đúng không? Bây giờ hồi hướng chưa chắc có mà cái được á là cái người C, người D ở rút thì đúng không? Cái đó là cái người kiểu này chắc là mất tỉnh như vậy vì chọc siêu quá rồi. Đúng không? Cái đó là thì một người ở trong dòng cái thời này không phải là thân bằng với cùng các ngươi, không bao giờ có. Tức là trong dòng cái thời này á, tất cả đều là thân bằng với cùng hết. Nhưng bây giờ nó bị kêu tại kia thì nó xa lạ thôi. Cái trước đây cũng là thân bằng với cùng hết. Thì bây giờ nếu mà Đức Phật này dạy á, nếu một người mà có căng cái đầu, không căng cái miệng, cầm lấy cỏ á, nếp đây là cha tôi, đây là mẹ tôi, đến tâm năng hết sức là cha mẹ tôi. Quý vị hiểu ý này không? Mọi người có căng cái đầu có căng cái miệng mà cứ điếm đây là cha tôi, đây là mẹ tôi, đây là cha tôi, đây là mẹ tôi mà suốt cả trong vòng hồi không hết số lượng cái cha mẹ của mình. Đó là chỉ hồi hướng thôi, nhưng mà hồi hướng mình phải hiểu rằng mình hồi hướng cho cha mẹ sẽ tốt hơn, cái bút điểm kia kìa. Ở đây mình lỗi rồi lọt vô, nghiệp còn nặng không được đó. Chỉ trường hợp nghiệp nhẹ, cái nghiệp mùi lượt đó, nghiệp mùi lượt thì mới được thuộc đó. Còn nghiệp nặng không có, cái nghiệp này nặng nè, ăn trước cái tăng nặng quá nè, từ chạy đến đây tới đây, từ đây chạy đến đây cũng chưa thấy nhẹ nữa. Rồi tới đây cũng chưa thấy nhẹ nữa, tới đây mới thấy nhẹ. Để có lẽ mới nhẹ rồi á thì vô bình xa làm phước đúng giờ kích tâm định xá sao qua là được. Đó, lúc đó ta mới hiện ra có báo đó. Đó vô ổng có kinh hoàng, không biết chuyện gì kỳ làm phước đến đường Phật mà sao nó hiện ra toàn ma quỷ nhát mình không này trời. Mới về hỏi cái bận ra thăng bằng cái thuộc của ngươi đó. Người tại ông không kịp hồi được. Bây giờ con phải làm sao là phước lại hồi được nữa. Nói chuyện làm hứa thì lúc đó cái phần này cũng bài kinh cái đồ của đề. Thì đám là nghĩ này cái phước, cái trước đây chưa nói, trước đây làm một mình cũng dường cho anh cái phước không? Có không? nhiều lúc lớn mà không nhỏ đâu á, nó bị cái nghiệp cái nó vừa nghiệp đen trắng trắng đen nằm trong này nè, vừa trắng mà vừa đen, và đen nó cả trước thành nó trắng không thể tạo. Rồi bây giờ trắng cái đen hết rồi thì nó lộ ra cái trắng quan thủy lộ hết cái đen luôn, cái trắng mở lên thành ra là nhận ngược cái vật thực á, nhận cái bước cái chỗ thành ra là ngồi, nhưng mà không có yêu cầu, chưa có yêu cầu, mới là thiện tăng lần thứ hai nữa. Vì vô là bắt đầu làm phước là cũng vừa y phục nữa. Cho nên tính là cái người dân nghi đầu tiên đó ha. Cái người dân nghi đầu tiên đó không phải là Vissa Kha nha, mà là chúng vô mình chưa. Phải trong cụ thể đó mà dân nghi người đó, dân nghi mà để hồi hướng mà. Vì dân nghi hồi hướng xong xuôi rồi đó thì phước nó vừa tổ tới cái nhóm này, giờ cái vụ này đủ cái phước kia nó vừa trổ quá nữa, nghĩ ra làm cho theo xuống ảnh lợi Đức Phật nghe pháp chứng quả. Nên từ những cái chỗ đó cho chúng ta thấy, chúng ta thấy mình hồi hướng cho cái ngạo quỷ đó chỉ khi nào cái quả đó cái nghiệp nó mùi được. Mà thường á chúng ta làm ngạ quỷ thường thứ nhất là tham nè, tham sẽ dẫn tới gì? Tham là dẫn tới bỏ sẻ phải không? Mặc dù bỏ sẻ nó thuộc về sân nha, chứ nó không thuộc về tham nha, nhưng mà do tham nó dẫn tới bỏ sẻ. Tôi thích cái món đó mà ai xin tôi có chịu không? Có chịu không? À, cái món vật tôi đang thích, ai mà tới xin á thì là mình không hài lòng, cho nên là bỏ sẻ. Rồi từ cái bỏ sẻ nó có thể dẫn tới ganh, ganh tệ. Cho nên tập cái tâm mình á không quá rộng mở đi, cái gì thấy cần cho được cứ cho, mà cái gì cảm thấy không cho được đừng cho. Cấp quân độc không, ông dân y là ông thỉnh cầu cho cư sĩ được dân y. Lương y chi hóa cá là cái người lương y chi hóa cá người hoa, cái những tàu hoa dịch là bác sĩ kỳ bá đó. Đó hôm nay á chờ chị bệnh tôi vô tranh đá bác cơ tá, xong mới tranh đá bác cơ phát sinh một cái lụa gọi là chi quý á, sắp đẻ lụa chi quý rất là tốt. Cho nên lương y này cảm nghĩ rằng là mình nên cúng dường Đức Phật, cho nên cúng dường á đến cái phần mà xin cho cư sĩ được dân y đến cho Bình Chí Tăng. Còn nó vô mình sẽ vô dân y đó, nó đớt Đức Phật. Mà tính ra cái mẫu chuyện này là vô mình sẽ vô là người dân y đầu tiên á. Rồi chúng ta qua tới cái phần cuối cùng Asura. Atula. Tức là Atula. Cái chữ Asura có nhiều cách lý giải. Nó từ cái chữ Sura là rượu. Asura là không có rượu. Như giới rằng Surabhya đã giá mắt chấp phá mà đất hành na. Nguyên nhân không cách lý giải đó là tại sao cái nhóm này. Bây giờ ở đây cái núi Tu Di Sơn mà nãy là chúng ta vừa ấy đó. Đó. Thì ở trong cái cái kinh thành mà đạo lợi này á, nó có một cái loại dây, một loại dây nước dây, nước dây này rất là thơm ngon. Thì cái loại dây mà cái nước ở trong cái dây trong này á được gọi là như là thiên tổ là của trời á, thiên tổ uống vô á mà xỉn á, xỉn 3 tháng luôn khỏi có biết gì đâu. Thì trước khi mà ngài mất thái quá, tức là vua trời và tái sinh ra đây á, mất thái quá là tôi đi mất thái quá đó cùng 32 người bạn á, làm phước á, làm cái tăng xá, làm cái phước xá để mà bố thí Phật thực với những người cô đơn á. Thì trước khi mà sanh lên á, thì anh này đã có những nhóm chư thiên này, mà những nhóm chư thiên này rất thích ứng rồi. Thì khi mà vô trời tới đất á, tức là mà thanh niên mất thái quá cùng 32 người bạn vừa tái sinh lên, có những phân tử ta tái sinh lên nó hào quang được sáng, thì nhóm thiên tử này mừng lắm, nhóm chư thiên này mừng lắm, mất tổ chức tiếp đãi những người bạn mới mà đã nó bài ra mà tôi nói là cái nhóm này á, mặc dù là chư thiên cũng có nhưng mà vẫn có hung hăng này, vẫn cứ cự cãi, vẫn cái này kia nè. Tại vì do cái uống cái đất này quen nhiều quá, không quen à, cho nên do trời là mắt quá đó, mình nên nén mắt nè, ta hiểu ra những loại đừng uống. Thì tới cái qua cái nhóm này nó xịn hết, sai hết. Vua trời cùng với ba người thanh niên mắt quá cùng 32 người bạn mới thấm tin từng ông, mới kéo ra chục. Thì một số mà uống đồ ít á, lao dùng cái dịch mình mấy ai biết luôn á, nó nói là ta đừng có uống rượu thì nó bị về, nó há số đá đừng uống rượu nó bị về. Rồi ở cái nhóm này nó xuống đó lên cái đây cái quả đi cầu mình là đây đại hải là đến xuống đây, ở xuống đây nó có một cái góc độ này giống như cái thành ba tay nè, cái lớp xuống đây tự nhiên cung điện bước cái này người này lớn là cung điện nổi lên y hợp giống như là cõi gọi là lại không khác vậy. Mỗi nhóm nào mà tỉnh đầy ra cũng tự gọi là lợi, nhưng mà chỉ khác một cái thôi, nó chỉ khác một chi tiết thì ở cái kinh thành Atula này nè. Giữa kinh thành Atula này á, nó có một cái cây gọi là cây nấm. Ở trên này á, ở trên trung trời đạo lợi này á, lại kinh thành này nó cũng có một cái cây gọi là bá lý chất bá cá. Tức là nó có cái giống như một cái nấm cơm vậy. Cây có hình nấm vậy. Mà cái tương kinh á thì á cũng có vẫn là tương sắc cá, đây là gà trong cái chương mà tương sắc cá là cái chi thiên này, chứ đợi một khi mà cái lá này mà nó vàng nó rụng rồi đó, chi thiên mong đợi rồi đây cây qua tán lộng này nó sẽ ra một. Mà khi ra bông, nó bông rất là thơm để chờ đợi đó. Ý nghĩa này á, Phật này lấy cái hình đó để đưa ví dụ á, cái người nào mà giữ giới á, mà trong sạch thì cái điên để mà chờ đợi á, tìm là nó sẽ có tới. Nó chính là tính đạo hiện khởi. Mà tính đạo á, hiện khởi ra thì cái niết bàn cũng sẽ có cái giới là quan trọng nha, ba nói tới tí là nếu mà không có giới á đừng nói tí nha. Ở đây đó thường tình á giới trong sạch đúng không? Nó giận tới tí tốt và là xấu, giới không trong sạch tí tốt và xấu, giới không trong sạch tí bị nhiễm ô không có nhìn ra đâu. Cái người ngồi thiền quán là tí tốt và tí xấu, người thành thiền quán rồi đó thì là tí tốt và tí xấu. Mà để cho thiền quán được thành tựu đó, nó có cái sức mạnh á, phải giới phải căn bản không? Cái người giới lên em nè, thành thiền quán cũng tới đâu? Không được tới đâu. Đi lòng vòng. Cho nên nói là giờ ông tu gì ông tu thì không cần biết, chưa nói tới tu đã cái gì đạt tôi không biết đó. Xem cái sở hành của ông á, giữ cái đủ đúng năm giới ra. Nếu con thấy cái sở hành năm giới của ông mà không đúng á, không có một phe em đạt này đạt kia, xin thưa để đó tôi không bao giờ tin nha. Cái này hiểu cái này không? Hiểu không? Bởi vì giới nó trong sạch, nó vẫn có định, nó vẫn có tự quán được. Bây giờ giới lên đang nhem mình có tài quá, thấy này thấy kia là chuyện đó, chứ không phải bằng cái tư tưởng không thôi. Đúng không? Không có giới đừng có nói chuyện. Nói chuyện có này có kia đừng nói. Nó nói chẳng qua nói thôi, cái gì đó thôi. Cho luôn. Cái tiền này đó, cái mùi hương này chính là giới đức này. Người ta hoặc là dùng cái đó là ứng dụ để nói rằng cái người mà thấy cái giới được trong sạch và cái điềm mà chờ đợi á là cái nợ thương. Nếu là niết bàn thì thấy đây là thánh đạo sẽ tiền. Thì bây giờ vào cái mùa đó đó, cái mùa mà trên cái cây này đó, nó cậu bông á, thì ở dưới cái cảnh giới Atula này, cái đáy biển này, cái thành Atula này á, nó cũng có cái cây nấm vậy đó, nó cũng cậu bông. Nhưng mà khi nó ra bông á, cái này thơm bao nhiêu thì dưới này không có thơm nữa. À thì lúc đó Atula biết là nó nhớ cái cây này nó có tiếng, nó kéo buồn lên đó. Nè nó già nó chiến đấu với vũ trời. Nè cái hàng năm vậy là có một trận chiến, có khi vũ trời thắng, có khi là Atula thắng. Chứ không phải không ngờ cho nên Atula có vượt mạnh đó. Nhưng mà già Atula đó, cái này cái gọi là Atula. Atula này được gọi là Atula thiên. Vượt lắm. Cái người mà làm phước á, muốn sanh vào cõi này á, được cái mảnh được. Chứ nó à, những gì ở đây đâu. Nó chỉ có cái là xấu thôi. Nha. Đó à. Đó cũng đầy đủ cái cảnh cái cung điện Atula dưới này á, nó cũng tương đương với cái gọi trời là cái đại thích gì khác. Có cái là cái hoa hoa tán lộn là có tất cả thôi. Nhưng mà nam ở dưới, nam ở cảnh giới Atula thì nam đó xấu ơi là xấu, xấu lắm. Mà nữ đẹp lắm á, nữ đẹp quá nè. Mà muốn sanh về cảnh giới này á cũng dễ lắm, vừa làm phước. Mà vừa wow. Làm thứ hứa bọn vui quá, nhăn cái mặt á. Có không? Có ai làm hứa mà nhăn mặt không? Có không? Đó. Buổi sáng mới giờ mở cửa tiệm ra thấy ăn mày tới coi ăn đi. Bật không? Nè, đi. Có phải làm hứa không? Mà tâm quạo không? Hoặc là cho, hoặc là không cho nha. Nè. Chứ không phải cái đó tôi cũng làm phước mà tôi có tâm mới bạo không? Rồi. Còn cụ thể cho tăng mấy chục triệu không tiếc. Mâm tới sự dân dông xuyên rồi mất cái người ta. Có không? Mà cái buổi lễ cho tăng mấy chục triệu đâu tiếc ta không? Mà cái tiếc cái mâm tứ sự đó. Được rồi không? Tiếc mâm tứ sự đó có 100-200 ngàn. Có đáng không? Ê, chết tái sinh giờ này. Cho nên thật chậm mà chắc đi nha, suy nghĩ đi anh chị. Ví dụ thấy đang quạo quạo á, đừng quạo, đừng quạo, đừng quạo nha. Chắc chắc cái tâm rồi cho nó xong cái đã, yên lặng cái lại rồi làm cái gì hiểu không nha. Bởi vì có quy luật mà. Bây giờ trường hợp hết á, trường hợp thứ hai nữa là Atula thì có hai loại. Một loại mà Atula mà chúng ta đang bàn tới là khổ cảnh đó, nó gọi là Atula địa. Cái nhóm Atula địa này á, cái Atula thiên này á, nếu một cái dạng mà nó sống ở dưới trung thành của nó không á, thì nó là từ từ nóng nảy mà thôi. Nhưng mà cái dạng Atula thiên này nè, cái dạng Atula thiên này nè, mà nó không có sống ở cái đó, mà nó sống ở cái rừng sâu núi thẳm á, rừng núi á, núi rừng, thì ta được gọi trên từ khác, được gọi cũng nó đó, mà người ta là thần quỷ. Và chính những thầy pháp á, nó có một cái bí thuật, một cái chiêu á, mới kêu gọi cái người này về. Kêu gọi cái người này về. Mà bây giờ chúng ta thấy cái dạng nhập đồng nhập bóng là đó, cái đội này đó nó có thể về. Nhưng phải cộng cứu Atula thì sao? Thì mai mốt sẽ tái sanh về cảnh giới của Atula, Đức Phật khai giải. Này du sĩ, người nào ăn như bò, hành xử như bò, đi như bò, rống như bò, mệt chung sẽ cộng cứu giới lợi. Tâm kinh ngũ hành giả cộng giả cứ một cái. Cho nên cái như là mà đòi đồng bóng, phải lên đồng lên bóng á nha. Có chừng cộng chú với Atula mà chơi bùa chú cũng là cộng chú với Atula. Bây giờ cái phái chơi bùa chú á, trong khi sự tối kỵ cái đó, nó sẽ giúp cho mình có lợi trước, nhưng mà rồi sau đó nó tai hại sẽ tới. Cái nhóm này á, những người thuộc gia âm binh á, đó là cái nhóm mà cũng Atula thiên. Một nhóm khác đại khái bây giờ đó, nói có đụng chạm không á thì chuyện của các chị nha, cái này chuyện xin nói thì xin nói nha, không có ý đụng chạm nha. Bây giờ quan công gọi là thắng quan thánh đúng không, có phải không? Dân dân gian gọi quan thánh đúng không? Bây giờ quan công nè, võ tướng hay là gì? Giết người nhiều không? Tính ra với cư sĩ thế giới, mà với người cư sĩ này với quan công á, ai hơn? Mình. Quan công á, nếu cuộc đời kinh chiến không á, nội danh tướng không á, quá ngũ quan tạm lục tướng, giết nhan sủ quê hùng, giết luôn cả nhiều lắm chứ, phải cái nhớ không hết. Còn quân thì không biết giết bao nhiêu người đó. Cái người mà trong Phật giáo mà giết nhiều người nhất á, trong Phật giáo mà giết nhiều người nhất á, là ai? Thằng Đi Ma La. 999 người à. Cái người mà giết nhiều nhất rồi đó, đúng không? Người nhiều nhất đó. Quan công này giết bằng. Còn giờ thành thánh thì sao? Đó là chuyện gì tin được là chuyện tin ha. Mà cái dạng này trở thành thần quỷ. Yeah. Nói ra cũng đụng chạm lắm đó nha. Mà xin lỗi nha. Không tin. Nhưng hai nữa chứ muốn nói. Quan công người Việt hay người Tàu? Người Tàu. Còn người Việt hay người Tàu? Người Việt. Tại sao cha mình đừng có Tàu, Tàu cha người ta? Nếu nói về quân ái quốc á, Việt Nam mình có không? Có. Lê Lai phải là giả dạng Lê Lợi phải ngay bố không? Có. Sao thờ? Đi thờ trai của người ta là sao? Cái gì hiểu muốn nói không? Có lại mệt là Quan Công là người Tàu hay người Việt? Mình người Việt hay người Tàu? Vậy thôi. Tự trả lời và tự giải quyết. Chưa kể về giới, ông này không có giới gì đâu, đúng không? Luôn cứ thờ, nãy thờ thì sẽ sau này sẽ không tốt luôn. Mà thích cái dạng nào thì sau đó mình sẽ về không tốt cái đó. Quỷ. Để thôi. Về. Đồ phẫu. Nó là gần như vậy, nó gần đất thôi chưa đất. Đất không? Vậy có đất không? Đúng rồi, nó phải kiến. Nhưng mà nó dơ quá rồi cũng như vậy à, cũng xài được vậy. Nha. Rồi bây giờ Atula đẻ là chúng ta bàn tới lại còn 5 phút nữa phải không? Atula đẻ nè. Là cái hạng cũng nó cũng là giống như nó tương tự như ngạ quỷ vậy đó. Nếu mà ngạ quỷ kia nó còn dám ở gần ở đây gọi là kiếm phước. Còn loại này nó trốn xa biệt ở rừng núi ở trong mà lại chưa ăn học được. Cảm ơn cũng đối khác bên nằm. Cho nên Atula này có hai nhánh. Atula này có hai nhánh. Thiên và địa. Mà nếu thiên á, nó quy vào kêu thiên. Mà địa thì nó quy vào ngạ quỷ. Tức là mà đói đó. Một cái dạng mà linh chừng ở này nữa đó. Nó vừa là chư thiên mà vừa là ma đói á. Cái loại này nó có tên gọi là tức là cái loại cái này á vừa là chư thiên. Tức là nếu như á tức là cái người này là cái nghiệp lẫn lộn ban ngày nó sung sướng với chiêu thiên à, ban đêm chịu khổ như ngạ quỷ à, hoặc ngược lại, có là nửa tháng thì nó sướng như chiêu thiên à, và nửa tháng nó khổ giống như ngạ quỷ à, mà Bồ Tát chúng ta cũng có lần làm này nè, Bồ Tát chúng ta có làm này cho nên nghe có lần nghe trong bài kinh Thiên Sứ chính là ngài đó, ngài chính là Diêm Vương đó, trong bài kinh Thiên Sứ á ở trung bộ ba đó, ở trung bộ á năm loại Thiên Sứ mà bữa giải thích á. À, chính là ngài đó, chính là Diêm Vương đó. Nửa tháng này sướng như là sinh xuống với chư thiên, ở cõi chư thiên. Nửa tháng phải xuống với địa ngục. Nè, cái loại ngài quỷ Vemanika nè. Và trong cái bổn sanh cũng có nhiều cái chuyện ngài quỷ Vemanika. Nè, thì nó có hai loại cho nên khi nói á, mà ra chúng sanh sinh vào sáu đường trong lượng cà thảo lá thú bác bỏ chỉ có năm đường thôi. Bởi vì cái đường Atula này á, nếu sanh về chư thiên thì quy vào chư thiên đúng không? Mà nếu nó ở khổ cảnh thì quy vào ngạ quỷ. Sáu đường là gì? Địa ngục, súc sanh đúng không? Ma đói đúng không? Nè, tôi nói đây người nè, rồi chứ thì riêng cái nhóm Atula này đó, nếu là Atula thiên thì quy vào trên chư thiên, mà nếu là Atula địa thì quy vào ngã mà đó tức là quỷ. Đó là năm đường thôi chứ ngoài sáu đường. Tôi cho mình hỏi như già so càng thấp bà thì tôi chưa. Già so càng thấp bà thuộc về tứ đại dương, nó thuộc về đức của tứ đại dương mà càng thấp bà cái đại dương này á, bốn vị coi cây bản muốn đâu. Cái núi Sinaru nè, nó có bốn mặt đúng không? Nó có bốn mặt đúng không? Nếu mà ở hướng nam này á, bên kia là hướng bắc đúng không? Bên đây là hướng đông đúng không? Đây là hướng tây đúng không? Nó có bốn mặt mà, đông tây nam bắc. Thì cái nam thì một trong mình nằm ở hướng nam của núi Tu Di Sơn, mới đối diện hướng bắc. Còn cái người cai quản ở cái châu nam thiện một trong mình á, cái đó tên là hướng đông là Phá Rá Phá Phá Phá. Đây là Trì Quốc Thiên Dương, hướng tây là Quý Đô Bắc Khá. Hướng bắc là Quý Sát Phá Ná hay Quý Đô Bắc Khá. Ở hướng nam là Quý Đô Thác Cá. Hướng bắc là Cú Bê Rá, đây là Quế Sa Quán Á đó. Hướng bắc này là cai quản Tống Ngồi. Ở hướng bắc mặt nhìn về hướng nam. Cai quản nhóm Dạ Xoa. Ở hướng này á, là Tăng Trưởng Thiên Dương à, Tăng Trưởng Thiên Dương. Tăng Trưởng Thiên Dương này và cai quản nhóm Cung Thanh Đá, tức là của Bàn Tà. Cung Thanh Đá là cái loại mà cũng khó nói đó. Sao? Cái gì? Không phải, cái loại Cung Thanh Đá nó gọi là phế quỷ đó. Cái ngọc thành của nó to lắm. Đại khái vậy. Còn ở đây là cái nhóm này á, Tăng Trưởng Thiên Dương là cai quản cái lớn đó, đó, thấy quỷ đó. Rồi còn Quý Đô Bắc Khá đó là quản một Thiên Dương. Nhóm này cai quản rồi đồng bắt bự lắm, trợn mắt lên á là lòng bị cháy. Và tất cả tất thá tức là Tăng Trưởng Thiên Dương này á, quên cái Trì Quốc Thiên Dương này á, là cai quản nhóm Canh Thác Bà là Càn Thác Bà, cho nên Dạ So Càn Thác Bà Long Dương đó là lính của cái đại vương. Thế nó không được kè vào nó là chư thiên, mà chư thiên thì cầu á, chư thiên ấy đó. Rồi tới đây là viết cái thì trước đây, nên tới đây là viết cái chúng thành chế. Tuần sau chúng ta qua tới thời gian chế. Phương hướng cũng được, thời gian cũng được. Phương hướng chế định à, cũng vậy, thời hướng. Hết giờ là chưa biết hả? Do sự hứa bao mà chúng con đã trong sân làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm một ngầm nơi tâm trong ngày vĩ đại. Chúng ta đi nhanh nhanh này đi, là còn qua cái phần con sở nữa. Dạ. Còn đi. Dạ dạ.